truyền nhân của thần y tái thế. Chương 938, gặp phải mai phục, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, 10 giờ tối, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Máy đi ra ngoài ăn cùng bạn bè, lái xe về nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, đang lái xe đến nơi vắng người, hai chiếc xe tải đột ngột lao ra từ bên hông ép chiếc Maserati của Hứa Thanh Mây vào giữa. Vài người từ trên xe chạy xuống, chạy tới mở cửa trực tiếp bèn đi tới kéo Hứa Thanh Mây. Lâm Mạc Huy cau mày, thời điểm đầu tiên từ trong xe lao ra, vươn tay giữ lấy nóc xe, nhảy qua, đá một người ngã xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, thấy vậy, người ngồi sau rút trong người ra một con dao dựa chém về phía lưng Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy quay người tránh nhát dao sau lưng anh, đồng thời quay lại, nắm cổ tay người đàn ông, rút mã tấu trên tay anh ta lại rồi chém thẳng vào nửa mặt anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, người đàn ông hét lên một tiếng, toàn bộ khuôn mặt gần như bị chia thành hai nửa, ước tính vết sẹo này sẽ tồn tại suốt đời. Vài người ra khỏi xe, và một trong số họ là Bân Ngọc Lâm, người đã đi cùng Trần Hạo vào buổi sáng. Sau khi anh Lân hứa sẽ giúp đỡ Trần Hạo, liền sai người bảo lãnh họ ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, anh ta nhìn thấy Lâm Mạc Huy, trong mắt tràn đầy oán hận. Anh Hắc chính là tên này. Đứng bên cạnh anh ta là một người đàn ông da ngăm đen, thuộc hạ của anh Lân, Lão Hạc. Ánh mắt của Lão Hắc lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Tên này được đấy, hừ, giết hắn, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, vài người xung quanh chạy đến ngay lập tức và lấy vũ khí của họ để bao vây Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy không nói nhảm, xông ra trước một bước đấm thẳng vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông nhanh chóng bay ra và tông vào chiếc xe phía sau, đập vỡ tất cả các cửa kính của chiếc xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, một tia sáng lóe lên trong mắt của Lão Hắc, uy lực từ đòn đánh của Lâm Mạc Huy khiến hắn kinh ngạc. Nhưng Lâm Mạc Huy vẫn chưa dừng lại, và một lần nữa tấn công một số người khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, lần này, Lâm Mạc Huy không chút thương xót, nếu những người này tấn công anh, nó sẽ không thành vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, tuy nhiên, thậm chí còn đến để tấn công Hứa Thanh Mây, điều này đã chạm tới giới hạn của Lâm Mạc Huy, tất nhiên anh sẽ không nương tay. Trong chốc lát, 7-8 người đều ngã xuống đất kêu thảm thiết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, vẻ mặt của Lão Hắc thay đổi, không ngờ Lâm Mạc Huy lại có sức mạnh như vậy. Lâm Mạc Huy liếc nhìn Bản Ngọc Lân, cuối cùng nhìn chăm chăm Lão Hắc. Ai kêu các người tới? Lão Hắc cười một tiếng. Muốn biết sao, đánh bại được tôi sẽ nói cho cậu biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lâm Mạc Huy không nói nhảm, trực tiếp xông lên, đấm vào Lão Hắc. Lão Hắc chế nhạo, bát quái quyền, hừ, thử vịnh xuân của ta. ... Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, vừa nói, hai tay đã giơ lên, cánh tay phải quét tới, chuẩn bị hất năm đấm của Lâm Mạc Huy ra. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, tuy nhiên, anh ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cánh tay phải của anh ta xẹt qua cổ tay Lâm Mạc Huy, như thể đụng phải một cây cột sắt, hoàn toàn không lay động được chút nào. Sắc mặt của Lão Hắc đã thay đổi hoàn toàn, và đã quá muộn để rút lui. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lâm Mạc Huy trực tiếp đầm vào ngực anh ta, Lão Hắc không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, miễn cưỡng đứng yên, cổ họng cảm thấy ngọt, liền nôn ra mấy ngụm máu. Chỉ có như vậy, Lâm Mạc Huy chế nhạo, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lão Hắc cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Mạc Hu, cậu rốt cuộc là ai? Thành phố Hải Tân, từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ như cậu? Lâm Mạc Huy cũng làm biếng nói nhảm với anh ta, trực tiếp nói. Nói, rốt cuộc là ai đã phải các người tới? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lão Hắc nghiến răng không nói gì. Lâm Mạc Huy không thèm đếm xỉa tới anh ta, trực tiếp quay sang Bản Ngọc Lân nói. Cậu nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Bần Ngọc Lân dùng mình sợ hãi, run giọng nói. Là Lưu Lân, Lâm Mạc Huy nhíu mày. Lưu Lân, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, anh nhớ ra cái tên này, buổi sáng Trần Hạo đã nhắc tới vài lần, nhưng Lâm Mạc Huy không có coi trọng. Không ngờ Lưu Lân này lại gan dạ như vậy, dám sai người tấn công anh vào ban đêm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Lâm Mạc Huy nhíu mày, anh nhớ tới cái tên Lưu Lân. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP cách chương.